Vũ Thần Chúa Tể, chương 2898, Hỗn Loạn Chi Hải. Góc truyện audio.com, từng cổ một kinh sợ lòng người bạo loạn khí tức từ trong phát ra, có viễn cổ oán linh tại trong gầm thét, mẫn diệt yêu thú tại trong gào thét, càng có vô cùng tà ác khí tức đang điên cuồng gào khóc, chờ đợi rất nhiều thánh tử tiến nhập, phảng phất một cái miệng khổng lồ, phải thôn phệ tất cả sinh linh này vực ngoại cửa truyền ra ngoài khí tức kinh khủng, làm cho tần trần đều rung động trong lòng lê nhắn âm thầm chú ý, bởi vì từ trong người được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Đây viễn cổ thiên giới vạn tộc chiến trường, là thiên giới đã từng cấm khu, trong ngã xuống có vô số cường giả cấp cao nhất, là thiên giới cấm địa cũng là ẩn chứa có vô số chí bảo thánh địa. Khác nói, thí dụ thời kỳ viễn cổ một cái tu luyện hắc ám thần thông thánh chủ giả như bỏ mạng ở nơi này, hắn ẩn chứa đáng sợ đại đạo cùng quy tắc bản nguyên, sẽ tạo thành một vùng tăm tối tuyệt địa, bất kỳ người nào tiến nhập trong cũng sẽ ngã xuống, nhưng nếu có tu luyện hắc ám thần thông thánh tử ngăn cản hắc ám xâm lấn, lấy được thánh chủ truyền thừa, như vậy thành tựu bá chủ dễ dàng, thậm chí có nhìn dò xét đến thánh chủ một chút manh mối. Đây vô số các bá chủ tha thiết ước mơ, là nguy cơ cũng là kỳ ngộ, ít nhất cơ hội như thế, đủ để cho một phủ chi địa trong vô số bá chủ các cường giả ước ao đố kỵ. Thiên giới thí luyện đã mở, chư vị, lên đường đi. Kèm theo Quảng Hàn cung chủ giọng nói rơi xuống, rất nhiều thánh tử tất cả đều phóng lên cao. Đi, một ít chúng thánh tử thành quần kết đội, ảo ảo bay lên, hóa thành từng đạo lộng lẫy thần quang, nhằm phía vực môn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số cao thủ, như châu chấu đầu nhập trong, giống như là trong chảo nóng xuống bánh chèo. Chúng ta cũng đi, Chu Vũ Thánh đối tần trần nói một câu, hét lớn một tiếng, vô số thánh nguyên tại quanh thân bạo tạc hóa thành một cái thánh nguyên hồng thủy, xông thẳng vực môn, thanh thế kịch liệt. Tần trần còn lại là thân hình thoát một cái, hóa thành lôi đình, bước đầu tiên, vậy mà cướp đoạt tại Chu Vũ Thánh trước người. Tần Trần sư đệ, ngươi thật nhanh chóng tốc độ, ha ha, rất tốt, tiến nhập thí luyện chi địa phía sau, chúng ta liền cẩn thận so một lần, xem ai sát lục địch nhân nhiều hơn. Chu Vũ Thánh thấy Tần Trần thoáng cái sông ở trước mặt mình, cười lên ha ha, hào khí ngất trời nói ra. Giết địch, Tần Trần trong lòng từ chối cho ý kiến, thật muốn tiến nhập thí luyện chi địa, hắn mới chẳng muốn đi giết cái gì địch, dĩ nhiên là đi trước tìm kiếm bảo vật tại đây thiên giới thí luyện trong, có một ít viễn cổ thánh mạch trong, thậm chí có thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, nếu như Tần Trần lấy được một cái, như vậy đột phá thiên thánh trung kỳ cần năng lượng tựu đầy đủ, có thể để cho hắn thành công nhất cử đột phá. Tần Trần luôn luôn đều chú trọng lợi ích thực tế, không có lợi ích sự tình hắn mới chẳng muốn đi làm. Tần Trần sư đệ, chúng ta thí luyện chi địa thấy. Siêu siêu siêu, Chu Vũ Thánh cùng Từ Duyệt theo sát phía sau. Hừ, Tần Trần phía sau, hạng vô địch đạo chính trì bọn người lộ ra oán hận ánh mắt, bất quá cũng không có xuất thủ, nơi này còn là tại Quảng Hàn Cung, ở chỗ này xuất thủ, sẽ bị trừng phạt. Đi thôi, Quảng Hàn Cung chỗ, Quý Thư Thanh mang theo một đám Quảng Hàn Cung thánh nữ, cũng là ào ào phóng lên cao. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Tần Trần vừa tiến vào vực môn trong, cũng cảm giác được một cổ túc sát khí tức dũng động, đồng thời kèm theo từng đạo hải dương khí tức, sau đó Tần Trần liền thấy, mọi người vậy mà thân ở đen kịt một màu trên biển. Hắc sắc nước biển dũng động, như là quái thú tại dương nanh múa vuốt chỗ sâu phảng phất ẩn núp vô số kinh khủng yêu thú cho người ta một loại mãnh liệt kinh sợ cảm giác. Rõ là xui, chúng ta vậy mà đi tới thí luyện chi địa hỗn loạn chi hải trong, hỗn loạn chi hải nguy hiểm trọng trọng, tuy là biển sâu chỗ nghe đồn có rất nhiều bảo vật thế nhưng không ai dám xâm nhập biển, trước hết tìm được đại lục lại nói. Có quát lạnh tiếng vang lên, Tần Trần liền thấy này hải dương trên không, từng đạo khí tức kinh khủng bốc lên, từng vị cao thủ theo hư không vô tận trong nhanh chóng xuất hiện tại trong vòng ngàn dặm trên mặt biển, dễ nhận thấy đều là các phủ chúng thiên kiêu quán trú ở chỗ này. Này thiên kiêu chúng trên thân khí tức đều cực kỳ khủng bố, trong có không ít người trong cơ thể ẩn chứa thượng cổ cường giả ý chí, có thậm chí tản mát ra ánh sáng chói mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là từng vị đỉnh cấp cao thủ. Đồng thời, có một ít người tu vi dễ nhận thấy đều là áp chế ở thiên thánh trung kỳ đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới, nhưng đều áp chế chính là vì tham gia này thiên giới thí luyện, lấy được nghịch thiên cơ duyên. Cường đại, từng cái thế lực lớn trong, đều có loại này nhân vật lợi hại tồn tại, nhìn lại lần này thiên giới thí luyện, không thể khinh thường a, Tần Trần trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn tuy là lợi hại tự tin vô địch nhưng là không cuồng vọng, một cái thiên kiêu hắn không sợ, nhưng nếu như 10 cái trăm vị hạng vô địch như vậy thiên kiêu đồng thời hướng hắn xuất thủ đây. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, trên trăm tôn cái thế thiên kiêu liên thủ, có lẽ liền bá chủ cao thủ đều có thể bỏ trốn mất dạng, bởi vì những thứ này đều là trong các phủ đỉnh cấp thiên kiêu, trong cơ thể đều có cường đại thánh bảo. Tần Trần còn không có vô địch đến một người quét ngang rất nhiều đại phủ sở hữu thánh tử tình trạng. Chỉ khu vực này Hàng Lâm Thánh Chủ phủ vực phòng chừng thì có hơn 10, lại thêm một ít hắn Thánh Chủ đại phái, đỉnh cấp thế lực đại gia tộc đại thế gia ước chừng ngàn vạn, mỗi một thế lực Thánh Tử số lượng cũng nhiều vô cùng, liên thủ trừ phi là Thánh Chủ, nếu không không người nào dám nói mình có thể quét ngang. Lúc này, chí chít thánh tử từ trong bay đi ra, có thánh tử vừa mới đến phía trên đại dương này, liền bắt đầu hướng về phía đối phương tiến hành công kích hỗn loạn. Vô hạn hỗn loạn chi hải đều bị cả kinh cuốn lên cơn sóng gió động trời, đen kịt trong nước biển ẩn chứa một loại tĩnh lặng vị đạo. Ngàn vạn thánh tử trong, có một ít liền hiện ra tại Tần Trần bên cạnh thánh tử chứng kiến Tần Trần căn bản không nhận thức tức khắc đang cười gằn, trong một người khiêu vũ trong tay cự chùy, hướng Tần Trần tự cười gằn giáng xuống. Hắc hắc, nơi nào đến mau đầu tiểu nhi, tại đây thí luyện chi địa lại vẫn có dũng khí ngây người. Góc truyện audio.com, hôm nay kiểu ánh mắt dữ tợn, mang theo khát máu quang mang, một tiếng ầm vang, chùy ảnh tận trời, mang theo huyết sắc khí tức mạnh không thể tưởng tượng nổi, trong thiên địa một cái thật lớn hư ảnh xuất hiện quét ngang vô địch uy mãnh vô cùng. Đây một cái thiên thánh trung kỳ đỉnh phong thiên kiêu, so Tây Hoàng truyền nhân Phó Tử Khê cùng Mộ Dung Thiên còn mạnh hơn, cuồng mãnh không gì sánh được, bá đạo vô song, tu luyện đánh luyện công phu chấn động đến mức hư không như là lôi đình rung động, tiếng nổ trận trận. Khí thế kia cả kinh chung quanh một ít thế lực mấy cái thánh tử, mỗi cái biến sắc điên cuồng lui lại, đều cảm thấy Tần Trần chắc chắn phải chết. Cũng có Quảng Hàn phủ thánh tử đến, nhìn đến đây cảnh tượng trong ánh mắt lại. Lộ ra mặc niệm thần sắc tới, thế lực kia thiên kiêu. Hành động liều lĩnh, dám đối với Tần ma đầu hạ thủ. Phế vật, ngươi tự tìm cái chết. Đúng là Tần Trần cảm thụ được có người công kích đột nhiên biến sắc, ánh mắt phát lạnh, thần niệm tạo động ở giữa căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp một quyền chính là oanh thượng tới. Ầm ầm, Tần Trần quyền uy không gì sánh được cực nhanh, thái cổ thánh chủ một dạng hiện ra trên không trung, bày biện ra tính áp đảo khí thức, toàn thân hoang cổ khí thức bao phủ, vô hạn lực lượng tại hắn quyền tâm ngưng tụ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.